sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, bọn mình ủng hộ cậu đồng loạt phải hơn chục bạn đứng dậy, hô vang khẩu hiệu sẽ ủng hộ Nga đập chậu cướp hoa. Thú thật nếu tôi có mặt chắc chắn cô ấy cô dám hành động như vậy. Nhưng đằng này lại là thằng Cường, do vậy càng đục nước thả câu. Tôi cô chắc giữa em với Nga sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Chiều nay tôi hứa đưa em đi xem phim The Nun, nhân dịp sinh nhật em. Tuy nhiên tôi lại vướng lịch dẫn tới tình trạng em phải đợi nửa tiếng chờ tôi tan ca. Tôi vô cùng thấy có lỗi với em, liên tục cầu mong thời gian nhanh trôi qua. Bài giảng của cô tôi cũng cô để một chữ nào tuôn vào đầu. Kết thúc buổi học tôi cố gắng tới chỗ em nhanh nhất có thể. Ngoài em ra tôi thấy một đám con gái ăn diện cầu kỳ, mặc quần áo sang chảnh đứng chắn trước mặt em, cô để em đi. Một trong số đó giễu cợt mỉa mai em, đây chẳng phải Nguyễn Ngọc Ly một thời sáng chói nhất Facebook sao? Thật đáng tiếc hiện tại ngôi sao đấy đã vụt tắt rồi. Bọn họ cười ha hả với nhau, em như chết lặng cả người rơi vào trạng thái bất động. Có cần tôi liên hệ với công ty thuê ô xin giúp cậu cô, Ngọc Ly? Nhìn cậu thế này tôi thấy tội nghiệp quá, đã nghèo rồi còn cố tỏ vẻ sang chảnh, cậu khiến chúng tôi buồn nôn đấy. Cô thể được sự chế giễu của bọn họ em lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Vậy mà họ vẫn cô buông tha cho em, có người còn cố tình giật áo em khiến em suýt lộ áo trong. Tôi có thể đứng nhìn thêm, chạy tới gạt tay cô gái xấu xa đó rồi đưa cho em áo đoàn mặc tạm. Anh là ai? Cô gái xấu tính tỏ ra bức xúc, đáng ra người bức xúc ở đây là tôi chứ cô phải cô ta. Chấm, tôi cô đáp nhanh chóng đưa em rời khỏi chỗ đấy. Cách chương.